Chương 923, chỉnh lý sở học. Chương 923, chỉnh lý sở học. Lục Vũ trong tay có tiên thiên pháp bảo Kình Thiên Kiếm, vô luận là chất liệu hay là năng lực công kích, ít nhất tại Bách Tinh Hải đây tuyệt đối là cao cấp nhất, nếu là có thể phối hợp tương ứng kiếm quyết hoặc là kiếm đạo thần thông, như vậy phát huy sau khi đi ra, cũng sẽ không bởi vì uy lực chưa đủ, mà hiển lộ bó tay bó chân. Bất quá đây cũng không phải là nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ ra tới, cờ ơn ở điều kiện như cũ rất nhiều. Lục Vũ lúc này cũng không hề nóng lòng cầu trở thành, hắn kiếp trước với tư cách là đàn tôn thời điểm, thu rất nhiều công pháp điển tịch, trong nguyên thần đều có ký ức, bất quá những cái này điển tịch chân quý là chân quý, nhưng phần lớn là bản đơn lẻ, căn bản không thành hệ thống, coi như là đơn thể thần thông điển tịch, cũng là cờ ơn ở thỏa mãn rất nhiều điều kiện cùng cơ sở mới có thể tu luyện thành công, chân quý là đủ rồi. Có thể cũng không thích hợp lúc ấy Lục Vũ tu luyện. Thế nhưng hiện tại những cái này điển tịch cùng thần thông đối với Lục Vũ mà nói, hạn chế liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ cần hắn quyết định, tu luyện thành công tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá thứ ba trước, hắn còn muốn trước hảo hảo chỉnh lý một chút chính mình thần thông hệ thống. Tuy trên người hắn chỉ có tứ đại thần thông, có thể vẹn vẹn một cái thái thượng lôi pháp là có thể để cho tu sĩ khác tu luyện cả đời đều lĩnh hội không hết, đối với Lục Vũ mà nói, cũng đầy đủ hắn lĩnh hội tu luyện. Mà thông thiên chỉ hiện tại lĩnh ngộ thông thiên chỉ mang cùng một tay che trời hai đạo diễn sinh thần thông, cũng coi là hắn lĩnh ngộ sâu nhất thần thông. Bất quá tại uy lực trên hiện tại đã hiển lộ có chút chưa đủ, khả năng cũng là hắn lĩnh ngộ không đủ. Mặt khác chính là, này hai đạo diễn sinh thần thông tại ứng dụng trên như cũ hiển lộ không đủ sắc bén, trừ phi bất đắc dĩ, Lục Vũ đã rất ít sử dụng. Còn dư lại độ thức thần quang căn bản cũng không phải tính công kích thần thông, chính là một loại bên trong chân chính phụ trợ thần thông, đối với cờ ơn ở người đến nói. Vô cùng chân quý, đối với không cần người đến nói, vừa lại thật thà chính là có cũng được mà không có cũng không sao, Lục Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đặt ở nơi nào. Diệt ma thần quang ngược lại là Lục Vũ sử dụng tần suất tối cao thần thông, bởi vì ma vực xâm lấn, Lục Vũ sử dụng qua rất nhiều lần. Thế nhưng thần thông này hắn cũng không dám rong chống khua chiên sử dụng, bằng không thật sự khiến cho ma vực thiên nhân cảnh cường giả chú ý cùng sắc cơ, hắn hiện tại cùng Lục gia đều chịu không nổi. Bởi vậy, vài đạo thần thông làm theo hạ xuống. Chân chính có thể có to lớn để thăng chỉ còn lại thái thượng lôi pháp. Tại lôi pháp, Lục Vũ ngộ tính chỉ có thể nói thường thường, không tính là thấp, cũng coi như không hơn xuất sắc. Bất quá lôi pháp lực công kích xác thực mạnh mẽ, thi triển thời điểm, cũng uy năng ngập trời, tốc độ cũng không chậm, đúng là Lục Vũ phải xâm nhập lĩnh hội một đạo thần thông. Còn thừa lại chính là nhiếp không bắt pháp cùng ngưng không chân hỏa, này hai loại Lục Vũ tự nghĩ ra tương tự thần thông bí pháp. Lục Vũ nghỉ ngơi và hồi phục nhiếp không 12 phương pháp đến bây giờ nhiếp không bắt pháp. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn phát hiện nguyên lai nhiếp không 12 phương pháp rất có một ít có thể dùng đang công kích trên tính chất đặc biệt, nhưng là chỉ là tính chất đặc biệt mà thôi, lại không có cụ thể hình thức. Cho nên hắn vắt hết óc biến thành nhiếp không bắt pháp, chờ mong nhiếp không bắt pháp của mình trở thành đem đến từ mình độc môn tuyệt học. Tương lai lấy ra đi vừa nói, này một bí pháp đã có thể luyện đan, có thể dùng để với tư cách là công kích dùng bí pháp thần thông, đây tuyệt đối là một kiện đủ để cho người tự hào sự tình. Thế nhưng là ý nghĩ là tốt đẹp. Sự thật là tàn khốc. Lục Vũ mới lĩnh hội xuất nhiếp không bắt pháp kỳ thật rất mạnh lực, nhưng cũng không thể độc lập với tư cách là một loại thủ đoạn công kích sử dụng, càng nhiều thời điểm, ngược lại là với tư cách là một loại phụ trợ bí pháp, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là dùng tại kiếm quyết công kích phòng thủ. Tại thực dụng tính trên cũng không cao, bởi vì đồng dạng hiệu quả bí pháp thủ đoạn, tại rất nhiều kiếm quyết pháp quyết phía trên đều có tương tự phụ trợ bí pháp, cũng không so với nhiếp không bắt pháp của hắn ý hế u bao nhiêu. Tối đa cũng chính là chủng loại số lượng có chỗ không kịp mà thôi. Bởi vậy, nhiếp không bắt pháp của hắn nhiều khi liền đã thành gân gà đồng dạng tồn tại. Duy chỉ có còn để cho trong lòng của hắn có chỗ an ủi chính là, này mới nhiếp không bắt pháp tại luyện đan trên xác thực tăng lên không ít. Chỉ là này bên trong đề cao là đối với hắn loại này luyện đan tông sư mà nói, đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, muốn lĩnh ngộ sử dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Chỉ là muốn đem nhiếp không bắt pháp cải tạo thành tính công kích bí pháp hoặc là thần thông. Rõ ràng có chút rất không có khả năng, này dù sao cũng là từ luyện đan trong pháp quyết diễn biến mà đến, nếu thật là biến thành tính công kích phát giác, vậy cũng là đừng đề cập cái gì luyện đan. Lục Vũ đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhiếp không bắt pháp kỳ thật vẫn rất có tiềm lực, nhưng là chỉ là với tư cách là phụ trợ tính bí pháp thần thông mà thôi. Về phần ngưng không chân hỏa, Lục Vũ thì chăm chú hơn nhiều. Lục Vũ ngưng không chân hỏa đều là hắn lấy chân nguyên pháp lực thông qua bí pháp tại thể nội ngưng tụ mà đến. Cho nên sử dụng thời điểm có thể nói là dễ sai khiến, vận chuyển như ý, hơn nữa uy lực cực lớn. Thế nhưng lúc này Lục Vũ cũng hiểu được, hắn cũng không có phát huy ra này bí pháp toàn bộ tiềm lực cùng uy năng. Ngưng không chân hỏa có thể không hề chỉ là dựa vào lấy nó vô cùng băng hàn tới hù dọa người, hắn bản thân cũng mang theo 10 phần kỳ dị ăn mòn, đóng băng, phá hư cái khác đặc tính, thế nhưng Lục Vũ nhất thời còn không có phát hiện xuất ra. Chủ yếu vẫn là hắn ngưng không chân hỏa này cùng chân chính thiên địa tự nhiên sinh thành ngưng không chân hỏa như cũ có khoảng cách không nhỏ, cũng coi là đổ dỏm ngưng không chân hỏa. Bất quá lần này cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn một phen tranh đấu, thu hắn một đóa thai âm chân hỏa, nếu là có thể cùng trong tay hắn ngưng không chân hỏa dung công lao, vậy thật sự có thể cho ngưng không chân hỏa của hắn uy lực đại tăng. Chỉ là cái này dung hợp quá trình hiển nhiên cũng không phải đem hai loại hỏa diễm phóng tới kỳ dị là được rồi. So sánh kiếm đạo thần thông lựa chọn cùng lĩnh hội, Thái thượng Hỗn Nguyên chân pháp diễn sinh thần thông lĩnh ngộ, ngưng không chân hỏa là Lục Vũ có thể nhanh nhất cũng dễ dàng nhất để thăng một loại. Cho nên Lục Vũ tại nghĩ tới đây thời điểm, liền ngừng lại, tỉ mỉ suy tư đem hai loại hỏa diễm dung hợp vấn đề. Ngưng không chân hỏa là trong thiên địa diễn sinh cấm tiệt chi hỏa, thiên chi cảnh trở xuống tu sĩ đối mặt như thế thiên địa chi hỏa tuyệt đại đa số đều là thúc thủ vô sách, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cũng chính là Lục Vũ không tin tà, quan sát ngưng không chân hỏa nhiều năm, dựa vào thông minh tài trí ngưng tụ ra tương tự ngưng không chân hỏa hỏa diễm, trên thực tế có thể hay không gọi là ngưng không chân hỏa hay là hai kiểu nói. Này bên trong hỏa diễm đều xuất hiện ở lấy rét lạnh làm chủ trong cấm địa, hơn nữa là tuyệt đối cấm địa, không phải là cho các tu sĩ dùng để mạo hiểm tầm bảo cấm địa, kia này địa phương chỉ có thể nói là ngụy cấm địa mà thôi. Chân chính cấm địa, vậy nếu không có người sẽ đi, cũng tuyệt đối sẽ không đi địa phương mới gọi là cấm địa. Nhưng năm Lục Vũ cũng là gan lớn, vì hái thuốc bốn phía du đãng, tiến vào một chỗ dị thường quỷ dị lạ lẫm địa vực, ở nơi nào thấy được một đóa đản sinh không bao lâu ngưng không chân hỏa, cũng tại kia nhiều ngưng không chân hỏa phụ cận dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm, lúc này mới xem như miễn cưỡng lĩnh hội ngoại trừ mấy thứ gì đó. Về sau trở lại động phủ của mình, lại đứt quãng lĩnh hội nghiên cứu, tại trở thành luyện đan tông sư thời điểm, mới đương ngưng tụ ngưng không chân hỏa bí pháp nghiên cứu thành. Lần này thành công đối với Lục Vũ tương trợ có thể nói là cực kỳ đại, bởi vì này nghiên cứu ra không hề chỉ là ngưng không chân hỏa ngưng tụ, mà là có thể căn cứ phương pháp này ngưng tụ ra đại đa số trong thiên địa vô pháp bị các tu sĩ lợi dụng chân hỏa, thiên hỏa, thậm chí thần hỏa. Mà luyện đan sư đối với hỏa diễm truy cầu, vĩnh viễn đều là như vậy cùng nhiệt. Bất quá Lục Vũ bí pháp ngưng tụ ra chân hỏa cuối cùng cùng chân chính thiên địa diễn sinh hỏa diễm còn có không nhỏ chênh lệch, điểm này liền không phải sức người có thể đụng. May mà cũng không phải là hoàn toàn không có có thể bù đắp biện pháp, mà thôn phệ cái khắc cùng thuộc tính hỏa diễm, chính là tăng cường uy lực của nó không có con đường thứ hai. Chỉ là cùng thuộc tính hỏa diễm cũng không dễ dàng đạt được, cờ ơn ở đặc thù công pháp, đặc thù thể chất, điều kiện cực kỳ hà khắc. Lần này có thể có được một đóa thái âm chân hỏa, tuyệt đối là vận khí cất chó đồng dạng số phận. Lục Vũ lúc này đem kia đoàn đã hợp cùng một chỗ, nhưng vẫn xưa cũ phân biệt rõ ràng hỏa diễm đem ra, có chút đau đầu lại có chút hưng phấn mà nhìn. Đây là một đóa kỳ dị hỏa diễm, một nửa là tinh lam sắc, chậm rãi nhảy lên thiêu đốt, một đóa là màu xanh nhạt hiển lộ có chút hư ảo trong suốt, nhưng đồng dạng hiển lộ ra kinh người âm hàn chi khí. Ngọn lửa này vừa lấy ra, toàn bộ trong lòng núi nhất thời liền hiện ra một mảnh tuyết trắng sương khí, sau đó che kín vách núi cùng mặt đất. Lục Vũ cũng không có ngăn cản cùng can thiệp, mà là ngưng thần tỉ mỉ quan sát. Hắn cũng không phải lo lắng ngưng không chân hỏa của mình sẽ làm bị thương đến chính mình, thế nhưng lại không thể không cẩn thận thái âm chân hỏa, bằng không hắn lúc này trực tiếp liền dùng thần niệm tới xem xét. Chẳng quản không thể dùng thần niệm tới quan sát, vốn lờ ơ y Lục Vũ trong mắt, quan sát một lúc sau vẫn gật đầu, lẩm bẩm, khá tốt, Yểm Nguyệt Thiên Tôn thái âm chân hỏa tuy rất cô đọng, nhưng phẩm cấp trên cũng không có vượt qua ngưng không chân hỏa của mình, chỉ cần một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ bị ngưng không chân hỏa của mình chỗ thôn phệ dung hợp, đến cũng không cần mình làm cái gì. Kết quả này hiển nhiên để cho Lục Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước vì cô đọng xuất ngưng không chân hỏa, Lục Vũ làm không dưới mấy vạn này thí nghiệm, thiếu chút nữa không có đem mình biến thành tẩu hỏa nhập ma. Bất quá lúc này mặc dù ngưng không chân hỏa này thôn phệ dung hợp với này đóa thai âm chân hỏa, cũng chỉ là một đóa uy lực tiếp cận thiên địa tự nhiên diễn sinh hoang dại ngưng không chân hỏa mà thôi. Muốn dựa vào chính mình chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra uy lực tương đương ngưng không chân hỏa, như cũ xa xa không đủ. Như thế, chỉ cần muốn làm cho minh bạch ngưng không chân hỏa này tu luyện như thế nào, điểm này sẽ phải rơi vào hiểm nguyệt trên người thiên tôn. Trừ đó ra, đó chính là đem loại tu luyện này thái âm chân hỏa phương pháp cùng mình tu luyện ngưng không chân hỏa phương pháp lẫn nhau tham khảo, một lần nữa lĩnh hội xuất một loại ngưng không chân hỏa tu luyện phương pháp, đó cũng không phải một kiện rất sự tình dễ dàng. Nhưng chính là bởi vì khó khăn, Lục Vũ mới càng thêm tràn ngập hứng thú. Thân hình khẽ động, Lục Vũ thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện trong Huyền Châu thế giới, sau đó rất dừng lại, liền hướng lấy Huyền Châu thế giới duy nhất tinh cầu hạch tâm Na Di mà đi. Đối với Lục Vũ mà nói, Huyền Châu thế giới liền là hắn thế giới của mình, hắn tại nơi này chính là vương, nơi này hết thảy quy tắc đều chịu hắn chi phối. Chỉ là sơ bộ nắm giữ thế giới này, hắn đối với các loại quy tắc lý giải cùng sử dụng như cũ vô cùng lạ lẫm mà thôi. Đi đến tinh cầu nơi trọng yếu thời điểm, liền thấy được một cái kim sắc thân ảnh đang nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, có vô số chân nguyên pháp lực lúc này đang từ trên người hắn bị hút ra, điều này làm cho thân thể kia có phải hay không run rẩy, hiển nhiên quá trình này sẽ không thoải mái đi nơi nào, cho dù là Lục Vũ mình cũng có thể tưởng tượng được loại đau khổ này.